Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 901, hai ngày thời gian. Long Vương Điện, Lục Uyên bọn người ở lại trong tiểu viện. Trong tiểu viện ở giữa có một lương đình, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh còn có chữ Vinh Vinh tam nữ đều ở chỗ này. Ba người uống nước trà, tán gẫu, vốn cho rằng Tiểu Uyên chỉ là nói đùa. Không nghĩ tới thật đi qua hai ngày, mà lại mấu chốt nhất là hai người bọn họ vậy mà còn chưa có đi ra. Thật là khủng bố a. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng nói, xinh đẹp mang trên mặt một tia sợ hãi. Hai người này chiến đấu lực thực sự quá kinh khủng. Đột nhiên cảm giác có chút xin lỗi Tiểu Uyên. Làm nàng nữ nhân liền thỏa mãn hắn đều làm không được. Chu Trúc Thanh uống một hớp nước trà, nhẹ nói, có cái gì xin lỗi, không phải cho phép hắn tìm thêm mấy nữ bằng hữu nha. Hồ Liệt Na từ tốn nói, đúng đấy, mà lại hiện tại hoàn hảo nhiều nữ sinh ưa thích Tiểu Uyên đây này. Xa không nói, thì Long Vương Điện Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh các nàng không đều đối Tiểu Uyên có hảo cảm. Chỉ là Tiểu Uyên cùng các nàng căn bản không có gặp nhau. Cũng không có cái kia tâm tư mà thôi. Chữ Vinh Vinh bổ sung nói ra. Nghe tâm tư của các ngươi là còn nguyện ý hắn lại tìm. Dù sao ta là không muốn. Bỉ Bỉ Đông càng là mãnh liệt không nguyện ý. Thiên Nhận Tuyết đừng nói là. Nàng khẳng định cũng không nguyện ý. Hiện tại ngươi đã đủ nhiều. Chu Trúc Thanh nói ra. Kỳ thật ta cũng không nguyện ý. Hiện tại rất tốt. Nếu như mới tiến tới người. Cũng không biết có hay không các người tốt như vậy ở chung. Mà lại lão sư nàng ý muốn sở hữu có thể mạnh. Tiểu Uyên muốn lại tìm. Không thể nào. Hồ Liệt Na lắc đầu. Nói ra. Thật không nghĩ tới Tiểu Uyên lại đem hiện nay giáo hoàng cũng cầm xuống. Thật lợi hại. Khó trách hắn ban đầu ở toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn phía trên thời điểm thi đua. Giỡn giáo hoàng, nguyên lai là đã sớm thích nàng. Chữ Vinh Vinh tán thán nói, ngươi không cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tiếp nhận sao? Thầy trò yêu nhau ai? Hồ Liệt Na nhìn lấy chữ Vinh Vinh, biểu lộ hơi kinh ngạc. Chữ Vinh Vinh tựa hồ không có chút nào để ý bộ dáng. Cái này có cái gì khó lấy tiếp nhận, lại không huyết mạch phía trên liên hệ, lại không loạn luân, thầy trò yêu nhau mà thôi. Rất bình thường, đấu la đại lục trong lịch sử có nhiều lắm. Chữ Vinh Vinh không thèm để ý chút nào nói ra. Nàng được xưng là tiểu ma nữ, tư tưởng cũng so với người bình thường mở ra hơn nhiều. Bất quá đấu la đại lục, cường giả vi tôn. Chỉ cần không xúc phạm huyết mạch cấm kỵ, sư đồ yêu cũng không tính cái gì, lại không giống Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long. Huynh muội yêu nhau, đó mới là cấm kỵ. Bất quá tốt, giống bây giờ Liễu Nhị Long đã cùng Phất Lan Đức ở cùng một chỗ. Đúng rồi, Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na tình huống thế nào? Hồ Liệt Na mang theo ân cần hỏi han, vẫn tốt chứ? Trong cả căn phòng đều là cửu thải quang mang, còn có tiếng long ngâm không dứt lọt vào tai. Bất quá khí thế của bọn hắn đều rất mạnh mẽ, trạng thái cần phải đều rất tốt. Chu Trúc Thanh nói ra, lợi hại a Cổ Nguyệt Na, vậy mà thật có thể cùng Tiểu Uyên chiến đấu lâu như vậy. Xem ra sau này Tiểu Uyên sợ là muốn độc sủng một mình nàng. Hồ Liệt Na thở dài, sẽ không. Hắn không phải loại người như vậy, bất quá theo nàng số lần biến nhiều đó là khẳng định. Chu Trúc Thanh từ tốn nói, ngươi nói cũng đúng, cũng không biết bọn họ cái gì thời điểm mới ra ngoài. Hồ Liệt Na ánh mắt nhỏ nháy, nhạt vừa nói, cũng nhanh thôi. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Lục Uyên trong phòng, nồng đậm cửu thải quang mang bao phủ cả gian phòng ốc. Mạnh mẽ long uy tản ra đáng sợ uy áp. Một cái giường lớn phía trên, Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na chăm chú ôm nhau. Na nhi, người thật đẹp. nhìn lấy gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt, Lục Uyên trọc đồng lóe ra quang mang, than thở nói ra, còn không có nhìn đủ sao? Đều nhìn lâu như vậy. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi, hai người bọn họ thế nhưng là tiếp xúc thân mật hơn 2 ngày a. Cái này cái nào nhìn đầy đủ, nhìn cả một đời cũng nhìn không đủ a. Lục Uyên khẽ cười nói, liền sẽ nói lời hữu ích hống ta vui vẻ. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím nhẹ nháy, nhạt vừa cười vừa nói, ha ha, ta đây cũng không phải là hống ngươi vui vẻ, ta đây là ăn ngay nói thật. Lục Uyên phản bác, vậy rốt cuộc là ta đẹp vẫn là các nàng mỹ a? Là ta vóc người đẹp vẫn là các nàng vóc người đẹp? Cổ Nguyệt Na truy vấn, cái này sao? Luận nhan trị mà nói ngươi là cao nhất, dáng người ngược lại là Trúc Thanh dáng người tốt nhất. Bất quá thân hình của ngươi mặc dù không giống Trúc Thanh như vậy nổi bật, nhưng lại là tỷ lệ hoàn mỹ nhất. Ta rất ưa thích, ân, thật vô cùng ưa thích. Lục Uyên hơi hơi rời mắt tại Cổ Nguyệt Na toàn thân trên dưới đánh giá một phen. Trong miệng nhẹ nói nói, phốc vậy. Nghe lấy Lục Uyên còn cố ý nhấn mạnh một lần chính mình rất ưa thích, Cổ Nguyệt Na không khỏi phốc vẩy cười một tiếng. Gia hỏa này như thế ưa thích thân thể của mình. Cổ Nguyệt Na trong lòng kỳ thật rất là vui vẻ. Điều này đại biểu mị lực của nàng đại a. Ta Na Nhi thật là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung ngươi mỹ. Lục Uyên nhẹ khẽ than, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng nâng lên Cổ Nguyệt Na cái kia trắng noãn cái cằm, dò xét cẩn thận lấy, nhìn ta như vậy, còn muốn tiếp lấy đến. Cổ Nguyệt Na cười nhẹ hỏi, ta ngược lại thật ra nghĩ, bất quá chúng ta phí tổn thời gian cũng đã lâu, lại không đi ra các nàng sợ là phải chờ lo lắng. Trúc Thanh nhà đầu kia đều đến nhìn qua nhiều lần, bất quá đáng tiếc, thời gian lâu như vậy chúng ta vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ là đang vì chính mình không có có thể đánh bại Cổ Nguyệt Na mà cảm thấy tiếc nuối. Xem ra sau này chúng ta được nhiều đọ sức mấy lần mới được. Ta nhất định muốn đánh thắng ngươi. Lục Uyên một mặt kiên định nói ra. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Cổ Nguyệt Na không sợ hãi chút nào phản kích nói. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ triệt để chinh phục ngươi. Tiểu nữ nhân. Lục Uyên hừ một tiếng, sau đó tại Cổ Nguyệt Na trên môi đỏ hung hăng mổ một miệng. Đứng lên đi, ra ngoài ăn một bữa cơm. Có chút đói bụng, Lục Uyên bò người lên, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na nói ra. Cổ Nguyệt Na ừ một tiếng, sau đó khẽ gật đầu. Hai người một phen thu thập về sau, tay trong tay ra ngoài phòng. Hai người đều hơn 2 ngày không ngủ, nhưng lại vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Lục Uyên toàn thân áo trắng, khí chất tiêu sái, Cổ Nguyệt Na một bộ ngân sắc váy dài, thân hình thướt tha, 10 ngón đan sen đi tới, coi là thật tuyệt phối. Nhất là Cổ Nguyệt Na, thứ nhất ném chảy sự đời, nhiều hơn một loại trước kia không có vận vị, cái này làm cho nàng lộ ra càng thêm mê người. Hai người ra gian phòng, đi vào trong tiểu viện. Nha, các người vậy mà đi ra a? Hiếm thấy hiếm thấy, người nào thắng? Vừa nhìn thấy hai người, Hồ Liệt Na nhất thời tò mò hỏi. Một bên Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh cũng là không khỏi ném ánh mắt tò mò. Còn không có phân ra thắng bại. Lục Uyên đáp, vậy các ngươi ra ngoài làm gì? Tiếp tục a? Không phân được thắng bại sao được? Hồ Liệt Na nói ra. Đói bụng, ngươi thử một chút 2 ngày không ăn cơm, còn tiến hành vận động dữ dội nhìn xem, rất hao tổn thể lực. Lục Uyên nhếch miệng, nói ra, ta có thể thử không được. Ta lại không giống các ngươi biến thái như vậy, quả thực phi nhân loại. Hồ Liệt Na thản nhiên nói. Nghe vậy, một bên Chu Trúc Thanh cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,